Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, luyến tiếc nhân. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1838 chương luyến tiếc nhân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bát hoang cảnh, trong lúc đó trở nên sôi trào lên, mênh mông bát hoang, từ bị, được. Vấn gia cùng với Dược Vương Tiên cung thống trị sau đó bình tĩnh hồi lâu, tuy nhiên hôm nay lại nhấc lên một luồng kinh đào hãi lãng, bởi vì tại bát hoang xưng vương hai thế lực lớn, Vấn gia cùng với Dược Vương Tiên cung, từ đó xóa tên gia tộc cùng với trong tông môn cường giả bị được nhân chém hết. Đồn đãi đây hết thảy nguyên do là vì Vấn gia cùng Dược Vương Tiên cung đã từng liên thủ bị diệt Bất Tử Tiên cung. Hôm nay Bất Tử Tiên cung ngày xưa thiếu cung chủ Quân Mạc Tích mang theo vô thượng uy lực trở về bát hoang sát phạt, đầu tiên là tại kiếm các ở ngoài diệt Vấn gia cường giả, phía sau mang theo một người, liền hai vị thanh niên cường giả diệt Dược Vương Tiên cung. Cường đại Vấn gia cùng với Dược Vương Tiên cung bị được hai tên thanh niên bị diệt, như thế chấn động việc tiểu thế giới chưa từng có ai như thế nào không nhấc lên một luồng kinh khủng động đất. Thế lực khắp nơi lần lượt thừa cơ mà vào, không ngừng quật khởi, đồng thời còn có tin tức truyền ra sở dĩ Vấn gia nhân sẽ ở kiếm các ngoại bị được diệt, chính là bởi vì có nhân hiệu lệnh Vấn gia Tư Không gia cùng với Tiêu Giao tông tông chủ đi trước kiếm các hậu mệnh. Vô số người đều muốn biết người phương nào lớn mật như thế mà bọn họ biết được tên chỉ có một người, ngày xưa Thiên Đài thập nhất chân truyền đệ tử một trong kiếm các thiếu chủ chúng hoàng ước hẹn danh chấn thiên hạ thanh niên Lâm Phong. Quân Mạc Tích ngày xưa liền cùng Lâm Phong chính là hảo hữu chí giao. Hôm nay, hắn và Lâm Phong cùng nhau cường thế trở về, không người có thể cùng đấu tranh phong. Rất nhanh, Bắc Hoang Địa lại có đồn đãi, Thiên Cảnh thành Thiên Đài địa chỉ cũ, kinh hiện Thiên Đài ngày xưa chân truyền đệ tử, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm, Khổ Hạnh Tăng Thiên Si, rõ ràng ở trong đó. Hai người hôm nay đều là tuyệt đại phong tư, theo có người nói hắn tận mắt nhìn thấy Hầu Thanh Lâm phong thái. Một ánh mắt, phảng phất làm cho hắn rơi vào luân hồi, không biết hôm nay đến cỡ nào cường đại, mà chủng đồn đãi càng vượt truyền càng vượt, kinh khủng. Mọi người suy đoán, ngày xưa ly khai tiểu thế giới Thiên Đài thập nhất chân truyền đệ tử đều trở về. Như vậy mà đúng lúc này Hậu Lâm Phong lại lặng yên rời đi bát hoang. Cổ thuyền bên trên, Lâm Phong tại cuồn cuộn tầng mây trung đi qua, nhìn hạ không thành từng mảnh mênh mông địa, phảng phất trong nháy mắt này là một tòa thành trì, phảng phất này phiến thế giới nhỏ đi loại, tiểu thế giới như trước là na nọ, phiến thế giới đương nhiên không có đổi nhỏ, nhưng Lâm Phong hôm nay nhãn giới lại thay đổi. Cổ thuyền tốc độ cũng kinh khủng đến một cái, người, hoàn cảnh, thành từng mảnh đại địa cũng như cùng xem qua mây khói loại từ trong mắt xẹt qua. Mới xuất hiện liền lại biến mất tại Lâm Phong trong tầm mắt. Thiên trì, như trước là mang mang tuyết sơn, ngày xưa bát hoang phong ba lúc, thiên trì nhị lão chưa cùng tùy bọn họ cùng nhau xông ra tiểu thế giới. Lưu tại bát hoang, hiện nay cũng không biết đi nơi nào, nhưng này phiến tuyết sơn như trước đứng sững ở thiên trì đế quốc, như trước là càn vực bá chủ. Lâm Phong bước chậm tại mang mang bạch tuyết trong, mỗi một đạo bước tiến cũng sẽ ở trong tuyết lưu lại một dấu chân ra. Phía trước có vài tên thiên trì đệ tử đi tới, nhìn Lâm Phong liếc, người mặc áo bào trắng, an tĩnh tường hòa, có bất phàm khí chất, nhưng cũng như là nhất loại người bình thường loại, nhìn không ra tu vi, không biết là vị nào sư huynh. tu vi hẳn là không sai. Những người kia nhìn Lâm Phong liếc, lập tức nhao nhao từ Lâm Phong bên cạnh đi qua, không có chú túc dừng lại hỏi cái gì. Lâm Phong như trước hướng phía trước bước chậm đi tới, ngẫu nhiên sẽ ở một tòa trong núi tuyết, thấy có người tu luyện, lại có lẽ thấy có người thông qua chiến đấu phương thức rèn luyện chính mình thực chiến năng lực. Đối với đây hết thảy, Lâm Phong giống như cùng một người đi đường loại, an tĩnh nhìn đây hết thảy. Lúc này, Lâm Phong đi tới một ngọn núi đỉnh bên bờ địa, hướng tới phía dưới một tòa tuyết sơn nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia tọa trong núi tuyết có một vị mỹ lệ nữ tử tại trong tuyết xoay tròn lấy sinh. Đẹp thân hình, hai tay nâng, mặc kệ từ từng mảnh bông tuyết không ngừng bay xuống tại trong lòng bàn tay. Tại mắt của nàng trong mắt, mang theo sạch sẽ nụ cười, na, nọ, mỗi một lần xoay tròn, cũng như cùng mạn diệu vô cùng kỹ thuật nhảy, người khác tâm động không thôi. Giai nhân, vẫn còn tại, tuyết sơn, giống như tịch mịch, lúc này, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, là một đạo phi thường trẻ tuổi thân ảnh, tuấn lãng, phi phàm, cước bộ tránh hướng tới na, nọ, giai nhân mà đi, đi tới giai nhân bên người. Thân thể của hắn liền như vậy ngồi ở trong tuyết, nhìn nhảy múa giai nhân nhất trận thất thần. Mà giờ khắc này cô gái xinh đẹp kia lại ngừng lại, nhìn ngồi dưới đất thanh niên liếc, chỉ thấy thanh niên lập tức đứng dậy, cười nói, Thi Vận, người thật đẹp, cảm ơn. Hoắc Thi Vận đối với thanh niên hơi gật đầu cười, lập tức nói, ta phải đi về. Thanh niên đôi mắt hơi khẽ cứng đờ, hô, Thi Vận. Hoắc Thi Vận nhìn về phía đối phương, như trước mang theo mỉm cười, nói, làm sao vậy, ngoặc kép, Thi Vận, tại sao một mực như thế đối với ta, ta nơi nào làm được không tốt sao? Thanh niên trong đôi mắt toát ra một mảnh nhàn nhạt đau thương. Hoắc Thi Vận vẫn đối với hắn nho nhã lễ độ, đúng là này chủng nho nhã lễ độ, làm cho hắn cảm giác hai người khoảng cách chưa từng có gần hơn quá. Phảng phất nàng đợi ai cũng là như thế. Không có, ngươi rất tốt, chỉ là ta không thích hợp ngươi. Hoắc Thi Vận bình tĩnh nói, cặp kia mỹ lệ đôi mắt lại ngắm nhìn phương xa, nhìn na, nọ, bay xuống bạch tuyết trận trận thất thần. Lúc này, chỉ thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh bay xuống, đồng dạng là một vị nữ tử, hơn nữa cũng phi thường mỹ, bất quá lại mang theo vài phần thượng vị giả khí chất. Phong chủ, thanh niên đối với lai nhân, người mới đến, khẽ khom người, Thiên Chỉ Tuyết đối với thanh niên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Hoắc Thi Vận, nói, Thi Vận, ngươi đây là cần gì chứ? Chính ngươi từ Bát Hoang trở về, cũng biết hắn đã trải qua, rời đi Bát Hoang, đi trước chúng ta không biết thế giới, hiểu hắn thiên phú bất phàm, tương lai có thể sẽ kế thừa của ta phong chủ vị. Hơn nữa đối đãi ngươi như thế, ngươi vì sao còn đối với hắn nhớ mãi không quên? Hoắc Thi Vận mỉm cười dưới, không có trả lời Thiên Chỉ Tuyết lời mà nói, có một số việc vô phương giải thích, cũng không cần giải thích. Thi Vận, ngươi hẳn là rõ ràng, hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Thiên Chỉ Tuyết thấy Hoắc Thi Vận trầm mặc, lại mở miệng khuyên nhủ, không xuất hiện cũng có thể tưởng niệm, ít nhất vĩnh viễn có một phần hy vọng. Hoắc Thi Vận thấp giọng cười nói, khiến cho Thiên Chỉ Tuyết thần sắc hơi khẽ cứng đờ, cười khổ lắc đầu, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Ngoặc kép, hiểu sắc mặt có chút bất hảo khán, hắn vô phương hiểu rõ, vì sao Hoắc Thi Vận tình nguyện chờ đợi một cái người không tồn tại nhân đều không muốn đón nhận hắn, chẳng lẽ người nọ liền ưu tú như vậy? Ta đi về trước. Hoắc Thi Vận đối với Thiên Chỉ Tuyết khẽ gật đầu, lập tức hướng tới đường về mà đi. Đại thiên thế giới, thiên đài đã gầy dựng lại, một đạo mờ ảo thanh âm cuồn cuộn truyền vào Hoắc Thi Vận trong tai, khiến cho Hoắc Thi Vận thần sắc mãnh liệt cứng đờ. Lập tức thân thể mềm mại của nàng hơi khẽ rung động, ánh mắt hướng tới hư không nhìn lại. Tuy nhiên, chỉ có mang mang Bạch Tuyết, nơi nào có bất luận bóng người nào. Ông, lúc này, chỉ thấy một đạo quang mang lóng lánh mà qua, một tờ kinh thư ngay lập tức phủ xuống Hoắc Thi Vận trước người. Phiêu đãng với không, im im lặng lặng trôi nổi ở đằng kia, tách ra chói mắt quang huy. Thiên Trì Tuyết thần sắc trong lúc đó ngưng tụ, cổ kinh thư, ánh mắt của nàng bỗng nhiên hướng tới xung quanh nhìn lại. Không có người, căn bản không có bất luận bóng người nào. Lúc này, chỉ thấy quang mang lần thứ hai lóng lánh, tại Hoắc Thi Vận trước người, xuất hiện nhất kiện hoa mỹ màu sắc rực rỡ vũ y. Trong đó lộ ra kinh khủng lực lượng, giống như từ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hoắc Thi Vận tìm không được nhân, chỉ là thất thần nhìn trước người hai kiện vật phẩm, lập tức ngẩng đầu nhìn hư vô mờ mịt không trung, nói: "Lâm Phong, ta biết là ngươi, tại sao không chịu thấy ta?" Không có trả lời, phảng phất chưa từng có nhân đã xuất hiện. Hoắc Thi Vận hô hồi lâu, trong đôi mắt thậm chí có lệ nóng xuất hiện, cuối cùng nàng rốt cục buông tha cho. Chiến Chiến vươn thủ, nắm na, nọ, một tờ kinh thư cùng với thất thải vũ y, hơi có chút nức nở. "Lâm Phong, ta biết là ngươi đã đến rồi." "Là hắn sao?" Thiên Trì Tuyết thân ảnh cuồn cuộn, nhảy vào trong hư không, nhìn quét xung quanh từng tòa tuyết sơn. "Na, nọ, cổ kinh thư cùng hoàng khí, chỉ sợ đích thật là Lâm Phong đã trở về. Nếu không, có ai hội sẽ tống chân quý như thế vật cấp Hoắc Thi Vận đâu rồi?" Tuy nhiên tên kia dĩ nhiên thấy cũng không trông thấy một mặt liền rời đi. Đại thiên thế giới, thiên đài đã gầy dựng lại. Hoắc Thi Vận nhai nuốt lấy đạo này đang nói, lập tức đem cổ kinh thư cùng hoàng khí đều thu vào, yên lặng rời đi, không có tái tìm kiếm Lâm Phong. Nàng biết Lâm Phong muốn gặp lời của nàng tự nhiên sẽ thấy. Lâm Phong không muốn gặp lời mà nói, nàng cũng không cách nào gặp phải. Giờ phút này nàng trong đầu chỉ là quanh quẩn mới vừa rồi na. Nọ, truyền vào trong tai lời của đại thiên thế giới, thiên đài đã gầy dựng lại. Thiên Trì Tuyết núi bên bờ, Lâm Phong một bước nhất hư không, bước chậm mà đi, rất nhanh liền đi ra này tọa tuyết sơn. Thân ảnh lần thứ hai bay lên trời, lần này trở về tiểu thế giới. Hắn đương nhiên muốn nhìn chính mình quan tâm, nhớ đến nhân, hy vọng bọn họ đều thật tốt. Thấy Hoắc Thi Vận như thế, trong lòng hắn đương nhiên cũng không sống khá giả. Như vậy, nếu là nàng thật sự hội sẽ tìm kiếm thiên đài, liền nhượng nàng đi thôi. Đến mức cổ kinh thư cùng hoàng khí cũng có thể hộ nàng an toàn. Rời đi tuyết sơn sau đó, Lâm Phong tiếp theo đứng chính là Long Sơn Đế Quốc. Hắn đi tới đường ra, tuy nhiên hôm nay đường ra, đường Lưu Luyến cùng đường Duệ đều đã ra ngoài sông sáo, chỉ có đường Lão Gia Tử vẫn còn. Na, nọ, khỏa hắn bó cây vẫn thực tại trong sân. Thấy nó, Lâm Phong liền lại nghĩ tới nàng như trước không có xuất hiện. Lâm Phong thậm chí không biết nàng đang ở phương nào. Đường cha nói cho Lâm Phong, từ lần trước sau khi trở về, liền cũng nữa chưa có trở về nhà. Điều này làm cho Lâm Phong mơ hồ cảm giác, nếu là không có sự lời mà nói, nàng có thể đi đại thế giới. Bằng không mà nói, tầm 10 năm, nàng không có không trở về nhà lý do, trừ phi nàng đi cực kỳ địa phương xa xôi. Lâm Phong tại đường ra không có dừng lại bao lâu, cấp đường cha để lại một chút thứ tốt, âm thầm lặng lẽ rời đi. Hắn không có đi Long Sơn Đế Quốc hoàng cung, lần này đây không cần hắn đi, Quân Mạc Tích trở về tự nhiên sẽ hồi ra một chuyến. Hắn hôm nay nên trở về Tuyết Nguyệt gia. Hơn 10 năm năm tháng, Thương Hải Tang Điền, Vô Thương tiểu tử kia, chỉ sợ hôm nay cũng dài hơn lớn đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.